Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dậy sớm ghê. Kỳ Bắc Đình vừa thanh lịch uống cháo vừa hỏi một cách tình cờ. Thực ra ẩn ý là, sao hai người lại dậy cùng lúc như vậy? Chúng tôi hôm nay phải đi cùng đoàn phim để chụp ảnh tạo hình. Giang Vãn Vãn giải thích, không chỉ Kỳ Bắc Đình, mà cả khán giả trong livestream cũng mới nhớ ra. Giang Vãn Vãn gần đây vừa thử một vai nữ thứ trong một bộ phim lớn. Đối với Giang Vãn Vãn, người suốt ngày đóng vai phụ, đây là bước tiến vượt bậc. Ồ, Kỳ Bắc Đình lạnh nhạt đáp một tiếng. Hình như tối nay chương trình có sắp xếp. Ý là, các người đừng về quá muộn. Chiều nay chúng tôi sẽ về. Bạch An nói, Vãn Vãn, sắp xong thì chúng ta đi thôi. Được, Giang Vãn Vãn đứng dậy. Tôi về phòng lấy túi. Anh đợi tôi trong xe nhé. Không sao, tôi ở đây đợi cô. Không gấp, thời gian của chúng ta còn nhiều. Mỗi câu đều nhắc đến. Chúng ta, như thể thật sự là một cặp đôi ra ngoài. Kỳ Bắc Đình không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt anh rất rõ ràng. Bắc Đình, vậy chúng tôi đi trước nhé. Bạch An không quên châm chọc thêm. Lần đầu tiên thấy sắc mặt Kỳ Bắc Đình khó coi như vậy trước ống kính. Tôi phát hiện ra Bạch An thật sự rất nham hiểm. Kỳ Bắc Đình tự chuốc khổ vào thân. Trách ai được, vẫn là chiêu trò của Giang Vãn Vãn cao tay. Nuôi cả hai bên, cô ấy chỉ muốn hai người đàn ông này ghen tị với nhau. Người ở trên, bạn không sao chứ, nếu không có việc gì thì hãy ăn chút mận khô đi. Giang Vãn Vãn và Bạch An đi ra ngoài. Cô nhận thấy chỉ số cảm tình của Kỳ Bắc Đình với mình không có dấu hiệu giảm sút. Chỉ cần không giảm là được. Cô thừa nhận việc gửi tin nhắn cho Bạch An hôm qua có hơi vội vàng. Nhưng thật sự không nhịn được. Chết tiệt, sao lại có thể tay trong tay với Tô Vi Nhi? Còn giúp cô ả nâng váy chứ? Hóa ra anh muốn vai phụ lật ngược thành vai chính sao? Trong tiểu thuyết mà Tô Vi Nhi làm nữ chính, Kỳ Bắc Đình chỉ có thể là vai phụ. Người có thể nâng cao chỉ số cảm tình với anh chỉ có mình tôi Giang Vãn Vãn. Giang Vãn Vãn tức giận dậm chân, leo lên chiếc xe sang trọng của Bạch An. Họ đang quay bộ phim mang tên Lạc Tuyết Thiên Nhân. Đây là một bộ phim cổ trang lớn về chủ đề kiếm hiệp. Nội dung chủ yếu nói về Bạch An vào vai một cao thủ võ lâm, đồng thời yêu hai người phụ nữ trong một mối tình đầy rối ren. Giang Vãn Vãn đảm nhận vai nữ giáo chủ xinh đẹp của ma giáo. Không biết có phải do năng lượng rối loạn hay không, mà ngay cả bộ phim cô đóng cũng không thể thoát khỏi mối quan hệ tình tay ba tăm tối. Giang Vãn Vãn hoàn thành tạo hình xong, bước ra từ trong, bộ đồ đỏ như thể dành riêng cho cô. Thật quyến rũ, người quay phim hướng dẫn cô, yêu cầu thể hiện sự quyết đoán, cao ngạo trước ống kính. Giang Vãn Vãn cầm một thanh kiếm dài. Khi có gió thổi qua, tóc mái của cô bay lên, khiến mọi người thầm thán phục. Cảnh tượng này có lẽ sẽ khiến nữ chính bên cạnh phải chao đảo. Bạch An chụp xong ảnh tạo hình của mình thì sang chỗ Giang Vãn Vãn. Trong khi Giang Vãn Vãn chụp ảnh, anh đứng ở góc dùng điện thoại quay video hậu trường, như một trợ lý nhỏ. Hai nhân viên bên cạnh thì thầm trò chuyện. Ngọt quá! Hai người này thật sự sao? Tô Vi Nhi mặc áo trắng từ phòng chụp bên cạnh đi sang, vui vẻ vỗ vai Bạch An. Hóa ra anh ở đây. Lúc đó, Giang Vãn Vãn vừa kết thúc chụp ảnh, đi tới với vẻ mặt kinh ngạc. Cô sao lại ở đây? Tô Vi Nhi cười nhẹ. Cô còn không biết sao? Tôi là nữ chính đây. Cách chương.